Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1189. Dị thường, Thượng Huyền Kim Lân Khố, Thục Sơn Đại Pháp Linh chỗ khu vực để cho dẫn đường Pháp Linh Điện trưởng lão tự đi trở về. Bạch Mi Bụng đi tới nơi này phiến Thục Sơn chiến lược trong cấm địa. Thượng Huyền Kim Lân Khố tại vị ở Thục Sơn quần phong tả phía trên. Bề ngoài như một khối cự đại kim sắc miếng vảy, ở mắt thường không thể nhận ra trong hư không cất giấu vô số kinh khủng kiếm trận. Nếu như trải qua cho phép, bất kỳ dám can đảm tự mình tới gần nơi này nhân, cũng sẽ bị ở một phần ngàn vạn giây trong thời gian, bị triệt để tiêu diệt. Đi đi vào Thượng Huyền Kim Lân Khố, vòng ngoài tựa như ánh mặt trời ấm áp kiếm trận phạm vi bên trong. Bạch Mi một bước trăm trượng, trong nhấp nháy liền tới đến bảo khố hạch tâm vị trí. Một viên toàn thân óng ánh trong suốt tản ra ánh sáng màu vàng óng nhạt trước mặt bảo thủ. Thục Sơn Đại Pháp Linh, tham kiến tông chủ. Bạch Mi bên này vừa mới giá lâm, kim sắc lưu ly bảo thụ thượng một cái bóng mờ đột nhiên nhảy xuống, hóa thành một đạo không có ngũ quan chỉ duy trì hình người tồn tại. Nghe nói ngươi mấy lần xin gặp bổn tông, kết quả có chuyện gì quan trọng? Nhìn chăm chú nhìn trước mắt Đại Pháp Linh, Bạch Mi nhẹ giọng mở miệng. Kim lân trong kho khác thường trạng phát sinh, nhưng loại này dị trạng cũng không ghi lại ở ta diễn toán trong cốt lõi, không cách nào xác định hơn thiệt, bởi vì liên quan đến vật phẩm là Thục Sơn cao cấp chiến lược tài nguyên. Trừ tông chủ ngoại, những người còn lại tạm thời chưa có quyền hạn kiểm tra biết được. Cho nên ta phải thấy ngài sau mới có thể báo cáo. Coi như Pháp Linh tuân thủ nghiêm ngặt hành vi quy tắc là kỳ đáng giá tín nhiệm nội dung chính một trong. Nghe được Đại Pháp Linh giải thích, Bạch Mi cũng có chút ngoài ý muốn. Đại Pháp Linh coi như quản lý Thục Sơn chiến lược tài nguyên trung su. Thục Sơn trung ương diễn toán tin tức hạch tâm khố là đối với hắn không có quyền giới hạn cởi mở. Cũng liền nói, Đại Pháp Linh là gặp gỡ nó không cách nào phán định trọng đại dị thường, mới có thể không ngừng cầu kiến Bạch Mi, bởi vì Thục Sơn bên trong những người khác không có quyền hạn biết được xuất hiện dị thường tài nguyên tồn tại. Mang ta đi nhìn một chút, ngay cả nắm giữ khổng lồ tin tức Cu Pha Linh đều không cách nào phán định. Hiện tượng dị thường tất nhiên không giống tiểu khả, nhất là loại này dị thường còn phát sinh ở Thượng Huyền Kim Lân trong kho. Theo Bạch Mi ra lệnh một tiếng, lớn như vậy Thượng Huyền Kim Lân khố nhất thời bắt đầu chậm chạp biến hóa. Từ một quả cự đại kim sắc miếng vảy biến thành một cái quanh co khúc hình nấc thang. Mà ở nấc thang cuối, kim sắc lưu ly bảo thụ trung ương tan ra một cánh bảo quang rung động hốc cây. Nơi đó mới là Thượng Huyền Kim Lân khố chân chính cửa vào. Đại Pháp Linh thật chặt theo sau lưng Bạch Mi một bên. Hai người đi vào kim sắc lưu ly bảo thụ trong hốc cây. Trước mắt ánh sáng biến ảo, thời không biến chuyển, từng cục hình tam giác thông suốt thủy tinh xây dựng đôi thế thành một cây thông thiên thủy tinh trụ. Mỗi một cái cột thủy tinh chung, cất kín đều là Thục Sơn cấp chiến lược chân quý tài nguyên. Theo màu xanh biếc thúy ngọc cửa hàng xây đường mòn không ngừng về phía trước, cột thủy tinh thể tích cũng biến thành càng ngày càng vai u thịt bắp. Đi tới Thượng Huyền Kim Lân khố phần sau vị trí, một cây lóe lên hào quang màu đỏ tươi cột thủy tinh rọi vào Bạch Mi mi mắt. Hào quang màu đỏ tươi không ngừng lóe lên, Bạch Mi chắp tay đi tới cột thủy tinh trước. Toàn thân tinh oánh thủy tinh trụ chung bên trong, cất kín là một khối dài lão nhân mặt mũi, toàn thân ám hoàng sắc, mặt ngoài không ngừng hiện lên các loại núi đồi sông lớn. Ngôi sao hoàn vũ rễ cây, lại là nó xảy ra vấn đề. Thấy xuất hiện dị thường bảo vật lại là cái này, Bạch Mi có chút cau mày. Là lúc nào sự tình? 60 năm trước xuất hiện lần đầu tiên dị thường, sau đó cách mỗi 12 năm tái phát một lần. Lần gần đây nhất dị thường là đang ở 5 ngày trước. Gọi ra một tấm màn ánh sáng, bên trong cặn kẽ ghi chép lần này 60 năm qua. Món bảo vật này mỗi một lần xuất hiện dị thường cụ thể hình ảnh. So với ta tưởng tượng nhanh rất nhiều. Ánh mắt ở đại pháp linh ghi chép trong hình đảo qua một cái. Bạch Mi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Chuyện này ta đã biết, ngươi tiếp tục kiểm tra ghi chép, nếu như còn nữa dị thường gì, bổn tông không có ở đây, ngươi có thể trực tiếp tìm đại tông chủ Khương Minh xử lý lần này sự tình. Quyền hạn giao phó cho, thành công, chỉ thị định ra hoàn thành. Trong mắt thần quang lóe lên, đại pháp linh gật đầu một cái, từ thượng huyền kim lân khố rời đi. Bạch Mi thẳng tìm tới đang cùng một đám trưởng lão thương nghị tông môn lần thứ 8 học cung phát. Triển chi tiết Khương Minh, lớn như vậy tông môn nghị pháp đại điện, theo Bạch Mi giá lâm, trong khoảnh khắc yên lặng như tờ, trừ Khương Minh cùng Triệu Sơn Hải các loại cao vị trưởng lão ngoài ra. Không ít tân tấn trung cao tầng trưởng lão cũng mặt lộ chấn động về, rối rít chố mắt nhìn nhau. Không thể tin được Bạch Mi lại đột nhiên bản tôn hạ xuống. Sư tôn, ngồi ở toàn bộ nghị pháp đại điện phía trên nhất, Khương Minh cũng rất kinh ngạc sư tôn tại sao sẽ đột nhiên đến. Minh Nhi, vi sư có chuyện giao phó cùng ngươi, ngươi lại tới, đem Khương Minh la lên trước người đến. Bạch Mi thấp giọng thà giao phó liên quan tới thượng huyền kim lân khố sự tình. Đồ Nhi minh bạch. Cái này sự tình Đồ Nhi sẽ xử lý thích đáng. Gật đầu một cái, xử sự luôn luôn ổn thỏa cẩn thận Khương Minh. Rất rõ Bạch Mi sẽ cố ý tới giao phó cái này sự tình. Đã nói lên chuyện này tầm quan trọng. Giao phó xong sự tình, Bạch Mi xoay người vừa muốn rời đi. Khóe mắt liếc qua lại đột nhiên rơi vào một tên ngồi ở nghị pháp đại điện bên trái phía sau trên. Người trưởng lão. Người này lai lịch ra sao? Hướng Khương Minh truyền âm hỏi. Bạch Mi cùng Khương Minh đi tới nghị pháp đại điện bên ngoài. Lý Triều Bách, Lý Hải trưởng lão thân tôn, tiên nhân cảnh tu vi, phụ trách quản lý ngoại môn đệ nhất tới thứ 7 bí cảnh. Sớm đã đem Thục Sơn cơ hồ toàn bộ trưởng, lão tin tức cũng khắc trong tâm khảm. Khương Minh suy tư một mảnh liền trả lời. Tra một chút hắn, trên người hắn có phượng tộc lực lượng, ẩn núp tốt vô cùng, không có thấy tận mắt đến mà nói, vi sư cũng không có phát giác ra được. Nghe được Bạch Mi mà nói, Khương Minh thần sắc có chút căng thẳng, có thể ngồi ở nghị pháp đại điện trưởng lão, cũng coi là trung cao tầng tồn tại, nếu như bọn họ bị phượng tộc thấm vào. Vô cùng có khả năng tiết lộ rất nhiều Thục Sơn nội bộ bí mật. Su mật tư là chuyện gì xảy ra, lại sẽ có phượng tộc nhân lẫn vào tới cũng không biết. Nhất định chính là không làm tròn bổn phận. Sắc mặt run lên, mặc dù Khương Minh Trung quy trưởng Thục Sơn toàn tông sự vụ, nhưng không thể nào việc phải tự làm. Chu đáo chu toàn. Phụ trách thẩm tra trưởng lão bối cảnh tự nhiên có đặc biệt cơ cấu phụ trách. Nhưng là bây giờ, nếu như không phải là Bạch Mi tự mình tới, phát hiện cái này nằm vùng, ngày sau một khi cái này tai họa ngầm bùng nổ, tất nhiên sẽ đối với Thục Sơn tạo thành ảnh hưởng rất lớn thậm chí là phá hư. Này cổ phượng tổ lực lượng ẩn núp rất sâu, hẳn là ẩn núp tính lực lượng. Phòng chừng cái này Lý Triều Bách mình cũng không biết. Hơn nữa hắn lại vừa là Lý Hải tôn tử. Su mật tư có chút lười biếng cũng bình thường. Bất quá loại này sự tình bất kể nói thế nào đều là không làm tròn bổn phận hành vi. Su mật tư toàn bộ tư phạt sao kinh 60.000 khắp. Tư viện đánh vào khổ dịch quật. Dẫn khổ dịch 800 cái. Hờ hững tuyên bố đối với su mật tư trừng phạt. Bạch Mi nói tiếp, vi sư nếu như đoán không sai, Lý Triều Bách không phải là một lệ. Ngày mai bắt đầu, ngươi liên hiệp chung quy pháp linh cùng Bạch Dịch, đối với Thục Sơn trên dưới tiến hành một lần phơi hủy đi. Bất kỳ khả nghi mục tiêu đều phải cả ngày giám thị. Nếu như có chủ quan phản bội, giết không tha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,